Về sau, mỗi khi một mình buồn chán, anh thường lấy ra tự mình rèn luyện. Những bài tập phục hồi, anh có thể tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.